bạn trai khoa vật lý của tôi. Chương 11 cùng đi ăn tối. Góc truyện audio.com. Edit Thanh Vi, Lục Chiêu Thanh mở cửa, Mạnh Vãn cười với anh xong trực tiếp đi vào trong. Lục Chiêu Thanh nhìn hai phần mì trong tay cô, vừa đóng cửa vừa nhíu mày, tôi chỉ cần một phần thôi. Mạnh Vãn im lặng quay đầu nhìn anh, tôi không cần ăn chưa sao? Lục Chiêu Thanh đã hiểu. Lần đầu tiên Mạnh Vãn tới Lục gia, tò mò đảo mắt một vòng, cô khiếp sợ phát hiện Lục gia sạch sẽ chỉnh tề giống y như một ngôi nhà mẫu vậy, bố cục ba phòng hai sảnh giống như nhà cô bên kia. Phòng khách rất lớn, gần chỗ ban công có bầy ổ mèo cùng các loại đồ chơi mới tinh, Mạnh Vãn đặt mì xuống bàn ăn, quan sát xung quanh một phen rồi buồn cười nhìn về phía Lục Chiêu Thanh, anh chuẩn bị quá đầy đủ rồi. Lục Chiêu Thanh đã muốn nuôi mèo đương nhiên sẽ chuẩn bị đủ mọi phương diện. Nhưng nghĩ đến mèo Ly Hoa sáng nay mới đón từ sân bay về, anh vừa đến gần đã chui vào gầm giường phòng ngủ, chẳng thèm ngó tới ổ mèo hay đồ chơi các loại, tâm tình Lục Chiêu Thanh cũng không tốt. Đang nấp trong phòng ngủ của tôi, Mạnh Vãn đến là muốn xem mèo, Lục Chiêu Thanh dẫn cô đi về phòng của anh. Mạnh Vãn do dự một chút, cái này, vừa tới đã đi vào phòng của anh ta, có phải là không phù hợp lắm không? Nhưng mà Lục Chiêu Thanh là người máy, cô không thể dùng tư duy của đàn ông bình thường đối với anh ta được. Mạnh Vãn yên tâm thoải mái đi theo. Lục Chiêu Thanh dừng tại cửa phòng, chỉ vào giường lớn giữa phòng, chính là chỗ này, tôi không gọi ra được, em thử xem. Phòng ngủ của anh rất sạch sẽ, Mạnh Vãn không nhìn thêm, ngồi xổm bên cạnh Lục Chiêu Thanh, cúi đầu liếc xuống dưới giường một cái, quả nhiên thấy được con mèo nhỏ. Trong tấm ảnh, sau lưng con mèo màu đen, lại có thêm màu trắng đan xen, bụng và bốn chân có lông trắng như tuyết, vẻ ngoài rất xinh đẹp lại đang cảnh giác nằm ở chỗ đó, có hơi đáng thương. Đặt tên chưa? Cô hỏi Lục Chiêu Thanh. Lục Chiêu Thanh, không có, không cần đặt tên. Mạnh Vãn thì muốn, Lục Chiêu Thanh chắc là muốn nuôi mèo thành mèo máy rồi. Lực chú ý trở lại trên thân con mèo, Mạnh Vãn cười, đưa tay thử gọi mèo ra, đi ra ăn cơm nha. Mèo nhỏ nhìn cô, bất động. Mạnh Vãn thử mấy biện pháp, cũng mượn cả mấy đồ chơi Lục Chiêu Thanh chuẩn bị nhưng đều vô dụng. Ngồi xổm nửa ngày, Mạnh Vãn đau lưng, cô đành từ bỏ, được rồi, ăn trước đi, mì để lâu ăn không ngon. Có lẽ là do ngồi xổm lâu, lúc này khuôn mặt Mạnh Vãn hơi hồng. Tâm tình Lục Chiêu Thanh đã khá hơn, con mèo cũng không thèm để ý tới cô, xem ra vấn đề là do con mèo thôi. Hai người đi tới phòng ăn, Mạnh Vãn hiểu rất rõ tính tình Lục Chiêu Thanh, cô cầm lên phần mì của mình, cười nói, tôi về bên kia ăn đây. Trở về nhà mình, cô có thể vừa ăn vừa xem TV thú vị hơn nhiều khi ăn cùng người máy. Lục Chiêu Thanh gật đầu. Ngay lúc Mạnh Vãn đi tới cửa, đang quay đầu lại muốn chào tạm biệt Lục Chiêu Thanh, cô bỗng nhiên trông thấy một con mèo nhỏ đi ra từ phòng ngủ của Lục Chiêu Thanh, nó đứng lại trong hành lang, đầu nhìn phía cô, không biết là tùy tiện đi ra nhìn hay là có ý gì. Mạnh Vãn lập tức không muốn đi nữa, xoay người đưa tay về phía con mèo lần nữa, tới đây. Mèo nhỏ thấy bát mì trong tay cô, lại vui vẻ chạy tới. Mạnh Vãn mở cờ trong bụng, một lần nữa đi vào trong. Mèo nhỏ chạy một đường tới bên chân cô, ánh mắt đuổi theo phần mì của Mạnh Vãn. Mì ngon quá, con mèo hẳn là bị hương thơm hấp dẫn. Nhưng Mạnh Vãn cảm thấy cho nó ăn đồ ăn cho mèo vẫn tốt hơn, liền ôm lấy mèo ngồi trên ghế, để Lục Chiêu Thanh đi lấy đồ ăn cho mèo. Mèo nhỏ không thành thật lấy móng vuốt muốn khều mì trên bàn, Mạnh Vãn thừa cơ sờ mấy cái, xúc cảm rất tốt. Lục Chiêu Thanh đổ một đĩa thức ăn mang tới, Mạnh Vãn đặt cái đĩa ở trên ghế giữa cô và Lục Chiêu Thanh, lại đặt mèo nhỏ xuống. Mèo nhỏ vẫn nhìn mì của bọn họ, Mạnh Vãn vừa ăn vừa nhìn mèo, sau một lát nó không thèm mì nữa, cúi đầu tự giác ăn đồ ăn của mình. Mèo này là đực hay cái? Mạnh Vãn vẫn muốn đặt tên cho con mèo. Lục Chiêu Thanh nhìn con mèo đang ngoan ngoãn ăn cơm, là cái. Mạnh Vãn cười, vậy thì gọi là Tiểu Ly đi. Lục Chiêu Thanh không quan trọng, dù sao anh chỉ cần trong nhà có mèo chứ không gọi tên của nó. Mạnh Vãn nói mấy câu rồi lại sờ mèo, mèo nhỏ rất ngoan ngoãn cho cô. Sờ, Lục Chiêu Thanh thấy Mạnh Vãn yêu thích không muốn buông tay, tạm thời không động tới. Ăn xong mì, Mạnh Vãn còn phải đi làm, ôm lấy mèo nhỏ xoa nhẹ một lát, lưu luyến không rời, mang theo hai túi thức ăn đi ra ngoài. Mèo nhỏ cũng theo sát cô, đến cửa, Mạnh Vãn ngồi xổm xuống vuốt đầu nó, chị phải đi rồi, Tiểu Ly ngoan ngoãn đợi ở nhà, lần sau chị lại tới thăm em. Mèo nhỏ còn đắm chìm trong sự hưởng thụ được cô xoa đầu. Mạnh Vãn quyết tâm nhanh chóng hé cửa đi ra, thuận tay cài cửa lại. Sau khi Mạnh Vãn đi, mèo nhỏ đứng dậy gãi gãi cửa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, mèo nhỏ tạm dừng động tác quay đầu lại. Lục Chiêu Thanh đang đi về phía nó, anh cũng muốn sờ mèo của mình. Nhưng mà con mèo lại không chào đón anh, nó vụt qua bên chân Lục Chiêu Thanh chạy thẳng tới phòng ngủ, đợi Lục Chiêu Thanh đuổi tới nơi thì nó đã chui lại vào gầm giường rồi. Trong một nháy mắt như vậy, Lục Chiêu Thanh có chút xúc động không muốn nuôi nữa, chỉ là ổ mèo, bồn cát thức ăn đều đã mua, không nuôi nữa thì sẽ rất lãng phí. Mèo không ra, Lục Chiêu Thanh đi tới thư phòng. Khi anh đang đắm chìm trong thế giới vật lý, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng khách có tiếng soạt soạt, trong lòng Lục Chiêu Thanh hơi động, lặng lẽ đi ra ngoài thì phát hiện mèo nhỏ đang đứng trong ổ mèo, nhưng mà tai mèo rất thính, Lục Chiêu Thanh vừa mới đi ra nó đã phát hiện rồi lập tức từ bỏ chơi đùa trốn đến phía sau ghế sofa. Lục Chiêu Thanh đi tới tìm, mèo nhỏ lại chạy về phía gầm giường phòng ngủ. Nói tóm lại, Lục Chiêu Thanh đấu trí với mèo nhỏ một ngày cũng không thể toại nguyện được sờ vào lông mèo. Buổi tối Lục Chiêu Thanh nhận được điện thoại của giáo của Cao. Lục Chiêu Thanh, nhìn chằm chằm con mèo đang trốn dưới bàn ăn, giọng điệu không tốt, có việc gì? Giáo sư Cao cười rất vui vẻ, ngày mai chúng tôi muốn mời Mạnh Vãn ăn cơm, đến lúc đó hai người họ nói chuyện phiếm, một mình tôi không thể chen lời vào được, nếu cậu rảnh rỗi thì cùng đi đi, làm bạn với tôi. Lục Chiêu Thanh không muốn ra ngoài, giáo sư Cao mời rất nhiệt tình, tới đi tôi chỉ có một người bạn là cậu, ăn một bữa cơm lại thuận tiện giới thiệu cho cậu làm quen với Lưu Niệm. Lục Chiêu Thanh im lặng, anh không cảm thấy mình nhất định phải quen biết bạn gái của giáo sư Cao. Giáo sư Cao tiếp tục thúc giục, tới đi mà, đêm mai chúng tôi ăn lẩu, nhà hàng kia rất nổi tiếng, tôi và Lưu Niệm đã ăn thử rồi, đảm bảo cậu sẽ thích. Lục Chiêu Thanh đúng là rất lâu chưa ăn lẩu, lại nhìn sự tận tình của giáo sư Cao mới miễn cưỡng đồng ý cùng. Lúc đó, Mạnh Vãn cũng nhận được điện thoại của chị Lưu, lý do là muốn mời bà mối ăn cơm. Mạnh Vãn thoải mái đồng ý, cúp điện thoại xong qua thêm mấy phút, giáo sư Cao lại nhắn WeChat cho cô, nói Lục Chiêu Thanh cũng đi, ngày mai hai người có thể cùng xuất phát. Tối khuya về tới nhà, Mạnh Vãn liền đi gõ cửa nhà Lục Chiêu Thanh. Lục Chiêu Thanh vừa tắm xong, vừa xoa tóc vừa mở cửa ra, anh vốn có khí chất sạch sẽ, bây giờ khuôn mặt tuấn tú bị hơi nóng hôn đỏ ửng, lại có mấy phần mị hoặc. Mạnh Vãn ngẩn người, Lục Chiêu Thanh nghi hoặc nhìn cô, có việc gì? Mạnh Vãn hoàn hồn, vội nói, giáo sư Cao bọn họ mời khách tối mai, anh cũng đi à? Lục Chiêu Thanh gật đầu. Mạnh Vãn ho khan một cái, vậy chúng ta cùng đi hay là tự mình xuất phát? Lục Chiêu Thanh, gì cũng được. Mạnh Vãn, vậy thì tự mình đi thôi. Cô quay người đi về phía nhà mình, cô không nên coi anh ta là người sống. Bữa ăn hẹn lúc 6 giờ tối, ở một trung tâm thương mại nổi tiếng của thành phố Giang, 5 rưỡi Mạnh Vãn xuất phát, gọi xe đi, lúc đến đó là sớm trước 10 phút. Lưu Niệm, giáo sư Cao đã đến rồi, Mạnh Vãn đi thẳng đến thang máy, bên trong có rất nhiều người, Mạnh Vãn đang muốn đi vào, giáo sư Cao đột nhiên gọi tới, Mạnh Vãn, Tiểu Lục cũng đến rồi, cậu ta lâu rồi không về nước, chưa từng tới nơi này, cô chờ rồi cùng đi lên nhé. Mạnh Vãn cười, anh ta là một giáo sư đại học, anh còn sợ anh ta lạc đường à, giáo sư Cao xấu hổ, lần đầu tiên tôi đi cũng phải tìm rất lâu. Mạnh Vãn thở dài, ngắt điện thoại, cô đi về phía cửa ra vào của tòa nhà, rất nhanh đã phát hiện ra Lục Chiêu Thanh như hạc giữa bầy gà. Tối nay bốn người trên bàn cơm đều tính là người quen, Mạnh Vãn không hề ăn mặc đặc biệt gì, Lục Chiêu Thanh đối diện vẫn là quần dài áo sơ mi, một thân màu đen. Mạnh Vãn vẫy tay gọi anh, Lục Chiêu Thanh trông thấy cô, đi tới. Mạnh Vãn giải thích, giáo sư Cao sợ anh lạc đường, để cho tôi đi cùng anh. Lục Chiêu Thanh cười châm chọc, anh ta suy nghĩ nhiều rồi. Mạnh Vãn ngược lại muốn nhìn Lục Chiêu Thanh có phải là mạnh hơn giáo sư Cao thật không, cười, để anh đi trước. Tổng cộng có 6 tầng, nhà hàng lầu họ muốn đi ở tầng 4, Lục Chiêu Thanh đảo mắt một vòng, dẫn Mạnh Vãn đi tới thang cuốn chính giữa. Mạnh Vãn theo anh lên thang cuốn, đi được một nửa, Mạnh Vãn chỉ vào một phương hướng trách đối diện bảo anh nhìn, nơi đó có thang máy. Thang máy nhanh hơn, thang cuốn còn phải đi tới đi lui giữa các tầng. Lục Chiêu Thanh mím môi. Đào ra được một mặt ngốc nghếch của giáo sư vật lý, Mạnh Vãn có chút đắc ý, đến tầng 2, Mạnh Vãn liền dẫn Lục Chiêu Thanh đi tới thang máy. Cuối tuần là giờ cao điểm, nhà hàng lầu tầng 4 đầy ắp người, bên ngoài xếp hàng dài. Giáo sư Cao đứng một mình bên ngoài chờ bọn họ, hai bên vừa gặp nhau, Mạnh Vãn đã bị cách ăn mặc của giáo sư Cao làm kinh diễm vài giây, trước kia giáo sư Cao đi tới quán mì đều ăn mặc đơn giản, hôm nay anh ta mặc đồ tây, kiểu tóc cũng thay đổi, giáo sư từng rất thanh tú, lập tức lộ ra vẻ soái khí hơn nhiều. Ngay cả Lục Chiêu Thanh vừa nhìn cũng không kịp nhận ra giáo sư Cao. Giáo sư Cao ngượng ngùng, đẩy mắt kính, đi vào thôi. Lưu Niệm ở bên trong nhìn thấy ba người đi tới, cười đứng lên, vóc dáng cô thấp hơn Mạnh Vãn chút, lại hơi mập so với tấm ảnh càng thân thiết hơn. Chị Lưu, giọng điệu Mạnh Vãn thân mật, Lưu Niệm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Vãn Vãn thật là xinh đẹp. Lưu Niệm, đã nhìn qua ảnh chụp của Mạnh Vãn, còn người đàn ông lạnh lùng trầm mặc nhan sắc cực đẳng kia thì không giống Lục Chiêu Thanh cô tưởng tượng ra, liền hồ đồ suy đoán, đây là bạn trai em à, bọn họ chỉ đặt bàn bốn người, sớm biết Mạnh Vãn dẫn theo bạn trai thì đã đặt bàn lớn hơn rồi. Mạnh Vãn giật mình, giáo sư Cao vội vàng làm sáng tỏ, không phải đâu, đây là Tiểu Lục, là đồng nghiệp đại học của anh. Lưu Niệm chấn kinh suýt rơi cả trong mắt, khoa trương nhìn Lục Chiêu Thanh, anh ấy là giáo sư Lục sao? Em còn tưởng giáo sư vật lý đều giống như anh vậy. Mạnh Vãn nghiêng đầu cười, giáo sư Cao ủy khuất, cái gì gọi là giáo sư vật lý đều giống như anh ta? Anh ta rất kém sao? Phải biết rằng trước khi Lục Chiêu Thanh đến Đại học Z, anh ta vẫn là giáo sư vật lý số 1 của trường đấy. Cách chương,